Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 276, Vĩ Đại Liệp Sát Chi Tiệc. Ta là Triệu, Cattell, lão nhân thanh âm trầm thấp, thậm chí còn có chút run rẩy. Ta là một vị, xuất thân Cầm Tháp Quận nghi thức sư. Cầm Tháp Quận, Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Thật sự là hắn nghe qua địa danh. Đây cũng không phải là cái địa phương tốt đẹp gì. Cầm Tháp Quận là tiếp cận Noe Tây Bộ biên cảnh một cái tử tước lĩnh. Bản thân nó địa thế tương tự Rosburg, nhưng chỗ bất đồng ở chỗ. Nó xa hơn Tây là không có bất kỳ vật gì. Đúng vậy, tối phía Tây chính là Noe Vương quốc kết giới biên giới. Cầm Tháp Quận tại đây vài chục năm, thậm chí đã bị dần dần hướng vào phía trong ăn mòn xương mù xám hoàn toàn gặm được thành Tây Bình. Nguyên cùng với 1/3 cái nội thành, ăn mòn độ tại 5 năm thì biến thành một nửa. Tại loại này cự ly, kết giới cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản xương mù xám thẩm thấu. Mắt thường có thể thấy bụi bặm thái chớ chú. Ở bên trong thành thị bay múa ban ngày cả tòa thành thị đều là tối tăm mờ mịt. Tới tiếp cận buổi tối thời điểm thiên không liền sẽ biến thành huyết hồng sắc. Người bình thường nếu như ở loại địa phương này, rất dễ dàng hội ở bên trong vài năm vượt được mãn tính tật bệnh trung quy nguồn nước vô cùng có khả năng bị nguyền rủa sở ô nhiễm. Trường kỳ cư trú, không sạch không khí cùng nguồn nước cũng sẽ trên diện rộng suy yếu người bình thường thể chất. Mà những cái kia bại lộ trong không khí đồ ăn, thậm chí hội ở bên trong 2-3 ngày liền dài ra nấm mốc. Thịt tươi loại cùng rau quả hư thối tốc độ, lại càng là nội địa khu gấp 3 trở lên. Nếu như vô ý lầm ăn bị nguyền rủa ô nhiễm đồ ăn, rất có thể hội bởi vì cấp tính bị nhiễm mà trong thời gian ngắn chết đi. Này trực tiếp đưa đến Cầm Tháp Quận lĩnh chủ quyết định hướng vào phía trong lục rút lui khỏi. Hoàn toàn từ bỏ tòa thành thị này. Mà tại không có người phát tiền lương dưới tình huống, thành vệ quân cùng cảnh thự cũng rất nhanh kế tiếp rút lui khỏi. Tại mất đi trật tự duy trì người dưới tình huống, rất nhanh liền phát sinh nhiều thành lập ác tính cướp bóc giết người sự kiện. Này trực tiếp đưa đến thương đội không được đi đến Cầm Tháp Quận, vì vậy ngân tước sĩ giáo hội cũng rút lui. Bọn họ lập xuống bài tử, đã cảnh cáo người qua đường không muốn tiến lên, cũng khuyên bảo trong thành thị người mau rời khỏi. Nhưng rất hiển nhiên, một tấm bảng là ngăn không được những khao khát đó lực lượng phi pháp siêu phàm giả, cuồng nhiệt truy cầu siêu phàm người bình thường, cùng với những phạm phải đó trọng tội bị ép chạy trốn là đám tội phạm. Thậm chí tấm bảng này bản thân, ở dưới lập tháng thứ nhất, liền bị người đánh cắp đi. Cuối cùng, Cầm Tháp Quận trực tiếp đã trở thành một cái triệt để vô pháp địa đái. Sương mù xám bên trong không thể diễn tả quái vật, thậm chí sẽ trực tiếp tiến nhập thành thị chim ăn thịt. Một ít bức thiết khao khát lực lượng siêu phàm giả, hội tiến nhập Cầm Tháp Quận, ở bên trong kết giới bộ tới gần sương mù xám địa phương cư trú. Hút sương mù xám bên trong ác tính chớ chú này sẽ dẫn đến bọn họ ăn mòn độ kịch liệt tăng lên. Tính tình dần dần trở nên táo bạo âm u. Nhưng là hội để cho thực lực của bọn hắn nhanh chóng đề thăng. Ít nhất tăng lên tới thanh đồng trên cùng vị thôi. Là không có bất kỳ độ khó. Mà những cái này phi pháp siêu phàm giả nhóm không có giám thị. Dĩ nhiên là không cần thành thật thật tuân thủ pháp luật. Tự nhiên cũng không có khả năng bảo trì điệu thấp bọn họ chém giết. Sử dụng dẫn đến đại lượng ác mộng đản sinh. Không thể khống đại lượng ác mộng cộng thêm xương mù xám ăn mòn. Tùy thời có thể có ác ma tại một chỗ đản sinh. Có thể nghĩ, nơi này căn bản không có cái gì, người bình thường. Cho dù là bỏ qua thân phận, trở thành nội địa thành thị lưu dân, cũng xa xa so với sinh hoạt tại Cầm Tháp Quận phải tốt hơn nhiều. Trên thực tế, ở bên trong Noe địa một ít trong thành thị, Cầm Tháp Quận người liền hoàn toàn có thể chỉ đại lưu dân. Này là một đám không nhà để về người. Rất nhiều người đối với bọn họ bảo trì tương đối xấu ấn tượng. Bởi vì những cái này Cầm Tháp Quận người từ loại kia ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên. Rất nhiều đều sẽ trở thành ăn trộm, lừa đảo, bọn buôn người đều bang phái thành viên. Đây chính là của sở trường ta của bọn hắn. Nhưng ngược lại tại địa phương khác bị giữ bí mật siêu phàm, năng lực. Tại Cầm Tháp quận là gần như công khai. Vô ý thức ở giữa hút đại lượng ác tính chớ chú bọn họ. Rất dễ dàng tại một lần nào đó trong cơn ác mộng trở thành hoang dại siêu phàm giả loại kia đàn. Sinh mới bắt đầu ăn mòn độ liền vượt qua 50% nguy hiểm siêu phàm giả. Đã làm đối kháng siêu phàm giả nhóm. Trở thành nghi thức sư cấm kỵ tri thức. Cũng sẽ ở Cầm Tháp quận truyền lưu. Cái này kỹ thuật tính nguy hiểm. Đối với Cầm Tháp quận người đến nói không có chút ý nghĩa nào. Một khi sinh hoạt tại ăn bữa hôm lo bữa mai trong thành thị. Nghi thức sư tri thức cấm kỵ cùng nguy hiểm chỗ. Liền hiển lộ càng buồn cười cùng lý. Về bạo phá, độc dược đều tri thức cũng giống như vậy. Đúng vậy, bạo tạc trung kỳ nghĩ tới đây. Truy vấn, ngươi là Cầm Tháp quận người. Đúng vậy, ta tại Cầm Tháp quận chờ đợi 40 năm. Vậy ngươi tại sao phải rời đi Cầm Tháp quận? Tự nhiên là, vì hầu hạ chủ nhân của ta. Lão nhân thấp kêu lên, ta sẽ không nói ra tên của hắn. Năm đó chính là hắn đem ta cùng con của ta từ Cầm Tháp quận mang đi. Trả lại để cho con của ta có thể có học thượng. Có công việc bình thường. Ta thiếu nợ hắn một cái mạng. Vậy ngươi bây giờ trả lại nói với ta nhiều như vậy. Trung kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Lại không nói thêm gì. Chịu, Cattell các hạ hẳn là đã ý thức được. Trung kỳ biết sử dụng ngân tước sĩ thần thuật đây chỉ có hai cái khả năng. Ngân tước sĩ đã khám phá hủ phu mưu kế. Đồng thời ý định can thiệp. Hoặc là, hắn đang đứng ở người nào đó trong cơn ác mộng, mà trước mắt người này chính là ngân tước giáo hội Bạch Ngân chi thủ. Vô luận là cái nào khả năng, hắn giấu giếm kỳ thật đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ngân tước sĩ giáo sĩ nếu như sinh ra hoài nghi, hoàn toàn có thể khởi xướng điều tra, mà những bí mật này là không thể nào giấu giếm được giáo hội. Chỉ cần ngân tước tự mình tra một chút chướng. Trên cơ bản bất kỳ bí ẩn cũng sẽ bị hắn phát giác. Ngân tước có thể thấy được trên cái thế giới này tất cả mọi người. Sở hữu loại hình, giao dịch. Cũng ngược dòng tìm hiểu đến giao dịch thời gian. Giao dịch nội dung cùng giao dịch đối tượng. Đây là hắn mặc dù không có về chân tướng hay là bí ẩn, quyền hành. Nhưng gần như chuyện gì đều giấu giếm không ngừng hắn nguyên nhân. Cho nên, vô luận là kia loại khả năng. Giấu giếm của ngươi đều không có chút ý nghĩa nào. Trung kỳ mỉm cười. Ôn hòa nói. Nói với ta lời nói thật a. Không cần theo ta khoe khoang ngươi kia phó trung tâm làm chủ bộ dáng. Chịu nghe vậy. Không tiếng động cười khổ. Hắn thở dài. Thấp kêu lên. Hảo ba. Ta than bài. Ta cái gì cũng sẽ nói. Bọn họ tại cử hành nhất hạng nghi thức. Nghi thức tên gọi là vĩ đại liệp sát chi tiệc. Nó là mưu sát cùng âm mưu chi thần, đau buồn kịch gia, lĩnh vực. Nghi thức đại khái nội dung là, lấy 6 cái mang theo dẫn thạch người, tại nào đó trận trong yến hội cấu thành, sân khấu. Khung định một cái phạm vi, cầm trong đó tất cả mọi người thiết lập vì, diễn viên. Cũng lấy, đầy đủ long trọng khai mạc, hiến tế một người, dẫn phát phạm vi lớn hỗn loạn mở ra nghi thức. Chớ chú thời gian mỗi một vị, đăng tràng, diễn viên, mệnh vận. Giết người trình tự là hoàn toàn tùy cơ. Từ, đau buồn kịch ra tự mình chọn lựa. Từng bị chọn chúng người. Được xưng là, nói lời thoại người. Hắn chỉ có giết chết một người khác. Tài năng tạm thời miễn trừ trên người mình vận rủi. Đem, lời thoại, giao cho kế tiếp người. Hay là tao ngộ một hồi tai nạn. Tai nạn là khả năng chí tử. Mà mỗi chết đi một người. Tiếp theo người sở thừa nhận vận rủi sử dụng càng thêm đáng sợ. Thậm chí gấp bội, thẳng đến bế mạc nghi thức đưa đi, đau buồn kịch ra thôi. Mà nếu như bế mạc vô pháp hoàn thành, như vậy nghi thức coi là thất bại. Tại cuối cùng một vị diễn viên chết đi, tất cả dệt màn người cũng sẽ thống khổ chết đi. Chính là, chúng ta, chịu cười khổ chỉ chính mình, còn có tham dự cái này kế hoạch. Tất cả mọi người, về phần nghi thức giá lớn cùng nó sau khi hoàn thành ban thưởng. Ta nghĩ ngài hẳn là không sẽ để ý. Bởi vì vậy nghi thức quá trình bản thân, mới là mục đích của bọn hắn. trước dẫn phát một hồi long trọng hỏa hoạn, chết cháy một người với tư cách là khai mạc. Nghi thức đã hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ, Trung Kỳ nhạy bén bắt được một cái mấu chốt từ. Chịu chậm rãi gật đầu. Thanh âm rất là phức tạp. Nhưng xin ngài không nên hỏi. Ta vô pháp nói ra hay là viết xuống tên của hắn. Ta cũng không muốn tham dự đến trong kế hoạch này. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Bởi vì ta không biết là. Bọn họ hội lại tổ chức chúng ta dẫn phát trận thứ hai đại hòa tới bế mạc. Càng lớn khả năng là để cho chúng ta toàn bộ chết đi. Với tư cách là diệt khẩu. Hắn, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Vậy ta biết là người nào? Tám phần chính là Tam Vương Tử Philip. Trừ hắn ra ra, còn có thể là ai để cho con quạ ra người thừa kế đi mạo hiểm? Ngược lại là Ferdinand. Bản thân hắn có biết hay không? Hắn bị bày tại khả năng người hy sinh trên vị trí. Hiện giờ Trung Kỳ rốt cuộc biết. Mấy vị kia người thừa kế ở bên trong thời gian ngắn lần lượt chết đi. Lại thủy chung cha không ra hung thủ. Rốt cuộc là làm sao làm được. Vận mệnh của bọn hắn. Từ lúc mấy năm trước đã bị nguyền rủa, có thể bọn họ lại đối với cái này không hề có phát giác. Vì có thể thành công nguyền rủa giết bọn hắn. E rằng ở trước đó đã chết đi rất nhiều người. Trung Kỳ nhất thời trong nội tâm phát lạnh, cũng chính là. Hắn muốn ngăn cản cũng không chỉ là bạo tạc cùng hỏa hoạn. Sao? Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên tiếp xúc đến. Về mệnh vận lực lượng. Đương nhiên, nó gắng phải nói. Kỳ thật cũng không tính là mệnh vận. Từ nơi này ngụy thần hay là tà thần thần chức đến xem. Hắn không hề giống là tốt vận tiểu thư như vậy. Có được ngoài ý muốn cùng may mắn lĩnh vực. Mưu sát cùng âm mưu chi thần. Vị này sợ là tại tay động chế tạo vận rủi. Ngoặc kép chấm chấm, nói cho ta biết, như thế nào ngăn cản nghi thức. Trung Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh, chậm rãi mở miệng hỏi. Hảo khốn, hôm nay chỉ có thể canh một rước lấy nhục, ngày mai tranh thủ canh. Ba, a, nếu như ngày mai canh. Ba, ác mộng ngày mai sẽ có thể chấm dứt, bằng không thì phải hậu thiên rước lấy nhục. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.